Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, Điên Cuồng Bellamy. Tức giận người báo thù. Chân cụt tay đứt hỗn tạp huyết nhục cùng nội tạng. Thuận vỡ vụn bong thuyền không ngừng mà chảy xuôi. Trượt xuống, cuối cùng chậm rãi xâm nhập đến Red Line nội hải bên trong. Nguyên bản thanh tịnh nội hải mặt biển. Một vòng to lớn huyết hồng sắc nhanh chóng khuếch tán. Phảng phất từ này hòa bình mà yên ổn trong thế giới mọc ra một đạo chiến tranh huyết tinh chi hoa. Giống như lúc nào cũng có thể phá thành mảnh nhỏ. Che kín dài nhỏ vết cắt chính phủ thế giới trên chiến hạm. Từng cái CP bộ môn thành viên sắc mặt tái nhợt. Sợ hãi mà nhìn xem cái kia quân hạm bên trên điên cuồng nhe răng cười thiếu niên tóc vàng. Nhìn xem trước mặt cái này phảng phất nhân gian như địa ngục nhóm máu tràng cảnh. Chỉ cảm thấy lưng của chính mình toát ra từng sợi sâu không thấy đáy hàn ý. Trong nháy mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt bọn hắn liền mảy may phản ứng đều không có cái này mấy chiếc chiến hạm bong. Thuyền làm tên chính phủ thế giới binh sĩ. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị mở ngực mổ bụng. Liền hô một tiếng thống khổ tiếng kêu rên đều không có thể phát ra tới. Mà làm bọn họ sợ hãi nhất chính là thủ đoạn kia độc ác vô tình thiếu niên tóc vàng. Làm xong cái này tựa như ác ma hết thảy về sau. Vậy mà như không có việc gì phát ra không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Toàn thân đều viết đầy một loại cùng lúc tại trả thù vạn vẹo khoái cảm. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Hắn đến tột cùng biết mình đến cùng đang làm gì sao? Nơi này chính là thánh địa Marizoa. Nơi này là mảnh này trên đại dương bao la quyền lực trung tâm nhất. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này nháo sự. Cái tên điên này, máu, im lặng lưu, phê phê không hống phê. Nhóm thượng cấp trưởng quan đến đây đi. Cái kia một đám ưa thích mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Doflamingo hai tay ngón tay có chút câu lên, như là chân gà. Trong hư không đạo đạo mắt thường căn bản là không có cách bắt vô hình sợi tơ bỗng nhiên tản mát. Vô thanh vô tức bám vào đến còn lại CP bộ môn thành viên trên thân. Đi thôi, tùy tiện một người. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ. Động tác càng chậm, các ngươi liền đã chết càng nhiều người. Doflamingo tiếng nói vừa ra. Trong tay 10 ngón dẫn ra. Vỡ vụn chính phủ thế giới trên chiến hạm những cái kia người mặc quân phục màu đen CP bộ từ các thành viên, sắc mặt đều là dần dần trở nên kinh ngạc cùng hoảng sợ. Tiếp theo không cách nào tin, bọn hắn đều nhao nhao hoảng sợ phát hiện mình thân thể. Đúng là không bị khống chế bắt đầu chuyển động. Vũ khí trong tay, vô tình mà tàn nhẫn hướng lên trước mặt đồng bạn chém xuống. Xùy. Lưỡi dao phá vỡ huyết nhục thanh âm thốt nhiên nổ tung. Bi thảm tiếng kêu rên bên trong. Tiêu xạ mà lên thảm thiết huyết sắc nhuộm đỏ cái kia một mặt lạc ấn lấy chính phủ thế giới tiêu chí. Tiết trắng cờ xí. Đạo đạo hoảng sợ. Thanh âm thống khổ liên tiếp không ngừng mà truyền ra. Adamri lại là đốt lên một cây xì gà. Ngồi ở mũi thuyền bên trên. Một tay nâng quay hàm có chút hăng hái mà nhìn trước mắt cái này thảm thiết huyết tinh một màn. Chiến hỏa đang lượn lờ, Doflamingo đang điên cuồng nhe răng cười. Đây là một cái tràn đầy trả thù dục vọng tên điên. Năm đó một tay thương giết mình cha ruột, cả người là máu, mang theo cha mình thủ cấp, trở lại thánh địa Marizoa muốn trở lại thiên long nhân ghế hắn. Cuối cùng cũng là bị cái khác thiên long nhân coi là cao quý huyết mạch kẻ phản bội trực tiếp bị đuổi ra khỏi thánh địa Marizoa. Cái này một phần vĩnh cửu vĩnh viễn kích thích Doflamingo nội tâm yếu ớt lòng tự trọng sỉ nhục. Để ra hỏa này triệt triệt để biến thành một đầu không người nào có thể khống chế quái vật. Mà tại Doflamingo về sau trong đời hắn cả một đời kỳ thật đều là sống ở cái này một phần trả thù. Vặn vẹo trong dục vọng. Thề muốn đem thiên long nhân chúa tể cái thế giới này quấy đến long trời lở đất. Nói thật. Adamri cũng không đồng tình Doflamingo tao ngộ, nhưng hắn có thể lý giải cái sau tâm tình, cho nên đã hắn muốn phát tiết một chút, vậy liền để hắn phát tiết một chút tốt, ngược lại như thế một điểm người sinh mệnh, chính phủ thế giới cũng sẽ không đặt tại trong mắt, máu, càng ngày càng nhiều. thi thể ngổn ngang lộn xộn, tự giết lẫn nhau, chiến đấu vẫn đang kéo dài lấy. Nhưng thống khổ tiếng kêu rên lại càng ngày càng yếu ớt. Đúng vào lúc này Adamri cùng Doflamingo hai người phảng phất đều là có cảm giác. Đồng thời nhìn về phía một vị trí nào đó. Không sai biệt lắm là đủ rồi. Tiếp tục náo loạn, chẳng tốt cho ai cả. Chỉ là không nghĩ tới. Các ngươi hai cái gia hỏa vậy mà thật dám đến cái này thánh địa nháo sự, làm sao vậy? Cái này vừa tới tay Pleasure District. Các ngươi từ bỏ sao? Đường quen thuộc gợi cảm giọng nữ khanh khách cười không ngừng vang lên. Tiết trắng tơ lụa sa váy dài phiêu diêu nhảy múa. Trơn nhẵn chân dài dẫm lên màu đỏ giày cao gót để cho người ta lưu luyến quên về. Màu vàng tóc quan, liệt diễm môi đỏ, tràn ngập vũ mị gió êm dịu tình vưu vật. Queen of the Pleasure District, Stacy, không, hiện tại hẳn là chính phủ thế giới tối cao gián điệp cơ quan thành viên CP không? Stacy, nữ nhân này kể từ ngày đó cùng Adamri đạt thành hiệp nghị, về sau. Liền từ Pleasure District rời đi, tiến về chính phủ thế giới, báo cáo công tác trình độ nào đó. Nàng hiện tại là làm Adamri Doflamingo liên minh cùng chính phủ thế giới Gorose ở giữa người liên. Hệ, không già không phê, hồi lâu không thấy đâu. Stacy, Doflamingo chật chật linh cười, thu hồi động tác của mình. Còn lại CP thành viên lập tức cùng loạn choạng lấy ngã nhào trên đất. Từng ngụm thở phì phò, sắc mặt sợ hãi, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.